Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, 1403. Chương 1403 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Minh Ca ánh mắt dừng ở này chỉ hồ ly trên người, trước mắt đen nhánh một mảnh. Thần thức càng là không có tác dụng, nhưng nàng lại có thể cảm giác được. Này chỉ hồ ly cũng không lớn, nho nhỏ, hơn nữa vẫn là một thân đen nhánh mau, nàng chiều này chỉ hồ ly vẫy tay. Ngươi ở loại địa phương này không nhàm chán sao? Đi thôi, cùng ta cùng nhau rời đi nơi này, hồ ly đầu hơi hơi nghiêng nghiêng. Rời đi, lúc này đây thanh âm có chút mơ hồ, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng thanh âm không cao. Đề đề trầm trầm mang theo điểm không chỗ để đi mê mang cùng do dự, đối nó tới nói. Rời đi chính là tử lộ một cái, áp chế nó trận pháp sẽ ở nó rời đi nơi này thời điểm trực tiếp cùng nó đồng quy vu tận. Nếu là có thể rời đi, nó đã sớm rời đi, không cần lo lắng mặt trên trận pháp. Ta có thể cởi bỏ trận pháp, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không rời đi đi. Cùng ngươi cùng nhau, đúng vậy, chính là cùng ta cùng nhau. Hiện giờ linh hồ nhất tộc liền dư lại ngươi cùng ta hai chỉ hồ ly. Ta kế thừa linh hồ nhất tộc căn nguyên, cũng coi như là tộc trưởng. Ngươi cùng ta đi ra ngoài, chính là ta tộc dân, tộc dân. Đúng vậy, tiểu hồ ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kỳ thật là tùy tùng ý tứ đi. Minh Ca vẻ mặt nghiêm túc. Tùy tiêu là tùy ý thét to hạ nhân, tộc dân là ta sẽ tận lực giữ gìn tồn tại. Hai người có bản chất khác nhau, hồ ly tại chỗ đi tới đi lui. Tựa hồ là cái không tồi thân phận đâu, kia đương nhiên. Ngươi là linh hồ nhất tộc, thân phận của ngươi vốn dĩ liền không tồi, hồ ly đứng lại. Lại đối mặt Minh Ca ngồi xổm ngồi xuống, nhưng ở những người đó trong mắt. Ta dường như không phải ngươi nói như vậy, ta là cái có thể họa loạn thương sinh làm cái này thế gian sinh linh đồ thán ma, kia lại như thế. Nào, Minh Ca cười lạnh một tiếng, ta cũng có thể họa loạn thương sinh, cũng có thể làm cái này thế gian sinh linh đồ thán. Nhưng với ta mà nói, giết này đó con kiến giống nhau người quá mức không thú vị, không có nửa điểm tính khiêu chiến. Ta tồn tại cũng không phải là vì họa loạn thương sinh, hồ ly cái đuôi hơi hơi lay động. Nó ngửa đầu nhìn Minh Ca, ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý đâu, ta là linh hồ nhất tộc tộc trưởng. Lời nói đương nhiên phải có đạo lý, vậy ngươi tính toán như thế nào mang ta đi ra ngoài đâu? Ngươi cùng ta ký kết khế ước, ta liền có thể mang ngươi đi ra ngoài, khế ước. Đúng vậy. Linh hồ nhất tộc hồ ly nhóm đều phải nghe tộc trưởng nói. Không thể vi phạm tổ tông nhóm lưu lại quy củ, nghe tới tựa hồ rất đơn giản, chính là đơn giản. Như vậy, tiểu hồ ly đột nhiên học người giống nhau ngã trước ngã sau cười ha ha. Hai chỉ chân trước chỉ vào Minh Ca hết sức vui mừng. Ngươi thật đúng là khôi hài a ngươi, ngươi là đậu bức sao ngươi? Ngươi loại này lời nói ngươi cảm thấy ai sẽ tin tưởng nha. Nó cười ha ha, thân hình chậm rãi dung vào đen nhánh ma khí chung, nó thanh âm này vô khổng bất nhập xuất hiện ở bốn phương tám hướng, trào phúng lại kiêu ngạo tiếng cười giống như từng cây sắc nhọn thứ toàn bộ đều chát hướng Minh. Ca, Minh Ca không dao động, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở hư không, híp mắt nhìn như tu luyện. Ui ui ui, ta ma khí như thế nào đều bị ngươi cầm đi. Ui ui ui, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm này vang lên thời điểm, tựa hồ có vô số yêu đuôi cáo chiều Minh Ca quét đi, Minh Ca ở chỗ cũ ngồi xếp bằng. Cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, những cái đó đuôi cáo ở ly Minh Ca nửa thước rất nhiều rốt cuộc vô pháp đi tới, ngươi mau dừng lại. Ngươi dừng lại. Thanh âm này kêu to, ý đồ đem thuộc về chính mình ma khí toàn bộ rời xa Minh Ca, nhưng liền tính bị nó gắt gao khống chế. được ma khí cùng hắn hòa hợp nhất thể, vẫn là nhẹ nhẹ từng đợt ở Triều Minh Ca địa phương mà đi. Nó tức giận đến kêu to, ngươi không phải nói ta là tộc nhân của ngươi sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ta? Ngươi đã nói phải bảo vệ ta, ngươi không có đáp ứng. Minh Ca ở ngay lúc này trợn mắt nhìn phía, trước mắt đen nhánh một mảnh. Ngươi không có đáp ứng ta nói đâu, tại đây loại chim không thèm ỉa địa phương. Chính mình tích cóp điểm ma khí dễ dàng sao? Gia hỏa này thế nhưng hút lưu nuốt nhiều như vậy. Thịt đau đã chết, mắt nhìn ma khí còn ở giảm bớt. Tiểu hồ ly vội vội vàng nói. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, một khi đã như vậy. Vậy dùng ngươi ma nguyên thể, sẽ là ta linh hồ nhất tộc tộc nhân. Yêu cầu tuân thủ linh hồ nhất tộc tộc quy. Nghe theo tộc trưởng nói, vạn nhất tộc trưởng lời nói không đối đâu. Hoặc là tộc quy cũng không đúng làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là không muốn nha. Minh Ca cũng không ép nó. Vậy ngươi tiếp tục xúc đứng lên đi. Ta còn muốn tu luyện đâu. Ngươi đừng quấy rầy ta. Ngươi tu luyện liền tu luyện. Vì cái gì muốn cắn nuốt ta ma khí? Đó là ta ma khí. Minh Ca cười lạnh. Đó là ta linh hồ nhất tộc ngàn ngàn vạn vạn linh hồ ma khí. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nếu là không cao hứng, liền ngươi ta cũng cắn nuốt. Tiểu hồ ly ngạc nhiên. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Cắn nuốt ta như vậy con kiến có ý tứ gì? Đối với ngươi mà nói căn bản không có nửa điểm tính khiêu chiến. Ngươi nếu có thể đem mặt trên cái kia kim Phật xốc lên mới kêu lợi hại đâu. Ta nuốt ngươi là có thể đem kim Phật xốc lên. Ngươi đừng có gấp. Ta sẽ lưu ngươi một chút thần thức làm ngươi đến xem cái gì kêu có tính khiêu chiến chuyện. Này, tiểu hồ ly hít hít cái mũi. Sau một lúc lâu hung tợn thét chói tai. Ta một chút đều không thể ăn. Tiểu tâm sặc tử ngươi, không quan hệ. Ta không thèm để ý. Thanh âm này liền nửa ngày không có tiếng động. Phòng trừng bị Minh Ca lời này cấp chọc lão bị thương. Nó nhưng thật ra tưởng đem Minh Ca cấp ăn đâu. Nhưng hôm nay Minh Ca đã đến nó trong bụng. Lại không bị nó tiêu hóa. Cái này làm cho nó lão buồn bực. Tiểu hồ ly cuối cùng thỏa hiệp. Từ ma khí chung một lần nữa đi tới Minh Ca trước mặt. Ở Minh Ca muốn ăn luôn nó uy hiếp hả? Nó không tình nguyện thề. Minh Ca nghe xong nó lời thề. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ngay sau đó ngửa đầu lanh lảnh nói. Ta tộc nhân, ta thân là linh hồ tộc trưởng. Hiện tại đem vì ngươi mà chiến. Ngươi liền kiêu ngạo đi. Tiểu hồ ly bĩu môi. Bất quá lập tức nó liền kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Minh Ca thân hình bay nhanh. Có lẽ là bởi vì nàng là một thân màu trắng da lông duyên cớ. Nàng liền giống như ngân bạch tia chớp tại đây ma khí trung thế như trẻ che chiều những cái đó vô. Số linh hồ nội đan tạo thành hải đăng đại trận, cùng với đại trận mặt trên kim Phật phù văn phóng đi, có được linh hồ nhất tộc căn nguyên chi lực. Hơn nữa Minh Ca phía trước tu luyện rất nhiều liền vẫn luôn ở nghiên cứu cái này trận pháp. Cởi bỏ cái này trận pháp đối nàng tới nói cũng không phải rất khó. Khó chính là nàng ở cởi bỏ trận pháp rất nhiều, vừa không muốn thương tổn đến trận pháp nội chùa linh ẩn. Cũng không thể làm này đó linh hồ nội đan toàn bộ đều chôn cùng, phảng phất là cảm giác được Minh Ca. Lực lượng, những cái đó nội đan linh hồ thần thức nhóm toàn bộ chiều Minh Ca điên cuồng thét chói tai. Đó là một loại cùng loại với giải thoát hoan hô nhảy nhót. Mặc kệ sinh hoặc tử. Đối chung nó tới nói, chỉ cần không hề thời khắc trải qua loại này lột da rút gân thống khổ. Sinh tử đều không sao cả, đại trận trận pháp bị cởi bỏ thời điểm. Ban đầu sụp xuống chính là mắt trận, cũng là này đó nội đan nơi địa phương. Mau cuối tháng, thân nhóm có vé tháng không cần do dự nha. Nhớ rõ đem đế giày cũng đào sờ mó. Nói không chừng liền toát ra một chương đâu ha ha ha. Hết chương.